Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1347. Thiên ý, siêu siêu siêu siêu siêu, liên tiếp cửu chi thiên ma mũi tên từ Lạc Nhật cung trung bay ra. Hóa thành chín đạo lôi kéo cửu thải quang vĩ lưu tinh. Tinh chuẩn bắn về phía Tổ Long, ý chí hỗn độn. Cũng không đại biểu Tổ Long sẽ là một cái mặc cho người thi triển mục tiêu sống. Cảm ứng được mũi tên xuất hiện, Tổ Long thân hình như gió, tránh chuyển xê dịch tránh né mũi tên. Nhưng mà bạch mi trong tay Lạc Nhật cung, có thể cũng không phải là tầm thường binh khí. Chuôi này đại cung hoàn toàn là do đại vu đại nghệ cốt chế thành. Không chỉ có tối hùng hậu sát phạt khí hơi thở cùng đối bộ tộc Kim Ô đặc thù khắc chế lực ngoài. Giống vậy ở mũi tên trên đường cũng có phi phàm uy năng. Chín mũi tên tựa như dài con mắt liếc mắt. Tùy ý Tổ Long thế nào né tránh cũng có thể lần nữa điều chỉnh chính mình vị trí. Tựa hồ không bắn tới Tổ Long, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, mà né tránh thời gian lâu dài. Tổ Long tựa hồ cũng có chút phiền, đối mặt đây giống như phụ cốt chi thư như vậy quấn hắn mũi tên nghiêng đầu đánh ra một đòn long. Hình quyền đầu, hô khiếu long hình quyền đầu đem thiên ma mũi tên tùy tiện nghiền nát. Híp lại hai tròng mắt, hai tay bạch mi hóa thành tàn ảnh, vô cùng vô tận giống như lưu tinh vũ một loại mũi tên gào thét mà ra. Hiên ngang, dày đặc cửu thải mũi tên cùng long quyền không ngừng va chạm. Hóa thành sáng lạn nhất quang vũ rực rỡ hạ xuống. Cuối cùng, bạch mi thiên ma mũi tên cuối cùng nhanh hơn một nước. Ở Tổ Long đánh bể ép tới gần trước mắt một lớp thiên ma mũi tên sau. Làn sóng tiếp theo mũi tên đã tới trước mặt hắn. Phốc phốc phốc, tia sáng kỳ dị liên tục. Mơ hồ có vô số thiên ma mê sảng mùi tên tận gốc không vào Tổ Long trong cơ thể. Trong nhấp nháy, Tổ Long thần sắc trệ nhưng thiên ma mùi tên đáp lời thần trí ảnh hưởng, đã lặng lẽ phát huy tác dụng. Trên người gồ lên từng viên xấu xí bọc lớn, thiên ma mùi tên lực lượng để cho Tổ Long ý thức lâm vào càng vô trật tự trạng thái. Cái này cũng đưa đến trong cơ thể hắn cưỡng ép dung hợp phượng tổ lực lượng. Cũng bắt đầu tạo lên phản tới. Ôm màu tùy ý lăn lộn. Tổ Long phát ra từng tiếng thống khổ gào thét bi thương. Phốc suy, thân thể bỗng nhiên từ trung gian nứt ra. Một con dương cánh bay lượn phượng hoàng liều mạng hướng ra phía ngoài giãy giụa. Đó là phượng tổ ở lại hỗn độn chi linh trung tàn niệm. Nó đang ở bài xích cùng Tổ Long dung hợp, muốn thoát khỏi Tổ Long. Thấy vậy cơ hội khó được, bạch mi lập tức tản đi trận pháp, hóa thành một vệt sáng nhanh chóng đánh về phía Tổ Long. Bạch, tay cầm trường kiếm, từ trời rơi xuống, nhắm ngay Tổ Long thân thể nứt ra bộ phận, bạch mi một kiếm đánh xuống. Tiếu, mượn bạch mi một kiếm. Phượng tổ hỗn độn chi linh trực tiếp tránh thoát đi ra. Hóa thành một quả phượng hoàng hư ảnh nhô lên cao bay lượn. Thu, ném ra tháo linh trừ hướng về phía bất lực phượng tổ hỗn độn chỉ một cái. Bạch mi miệng tụng pháp quyết, lúc này thuận lợi thu rồi phượng tổ hỗn độn chi linh. Mất đi phượng tổ hỗn độn chi linh, Tổ Long khí tức mãnh ngã. Cùng thời thần trí ý thức không có hỗn độn quấy nhiễu. Thiên ma mũi tên ảnh hưởng, đối với Tổ Long mà nói, cũng cơ hồ có thể không cần tính. Lần nữa chúa tể rồi chính mình ý thức, Tổ Long nhìn sâu một cái bạch mi, vệt nước quảng cáo khảo sát đến trình độ này. Hắn đã biết, hôm nay lớn nhất người thắng, nhất định là vị này kiếm tiên rồi. Ánh mắt nhìn chăm chú bạch mi trong tay tử kim huy hoàng lưu chuyển tháo linh trừ. Tổ Long chậm rãi nói, chúng ta bí mật của hỗn độn chi linh. Chắc hẳn là thông thiên thánh nhân nói cho ngươi biết đi. Gật đầu một cái, bạch mi nói, không tệ, Không có thánh nhân gật đầu đồng ý, nghĩ đến cũng không có ai dám đánh các ngươi chủ ý, lấy được Bạch Mi câu trả lời. Tổ Long có chút yên lặng, nếu như chuyện này là thánh nhân ý thức, vậy hắn vô luận như thế nào phản kháng, trốn tránh, bất mãn cuối cùng đều chỉ có thể là vô lực phát tiết mà thôi. Thời kỳ hồng hoang, bản tổ bởi vì nhân quả quá nặng, sát nghiệt quá nhiều, đưa đến người người oán trách, tối chung vô nại bỏ mình. Mà nay, bản tổ sống lại một đời, bằng vào ta Long tộc chi bảo, tạo phúc phổ thiên nhân tộc, lập được mỗi người như lòng ước nguyện lớn lao, lại vẫn phải không địch thiên ý an bài. Buồn cười a, nơi nơi bi phẫn, Tổ Long ngửa mặt lên trời gào thét, đời này hắn coi là tốt hết thảy. Nếu như không có Bạch Mi xuất hiện, hôm nay hắn sẽ hết thu Phượng Tổ cùng Kỳ Lân hai quả hỗn độn chi linh. Nhất cử trở thành thánh nhân chi hạ đệ nhất tồn tại. Đáng tiếc, An Tĩnh nhìn Tổ Long không ngừng giống giận phát tiết, Bạch Mi không có tiến lên ngăn cản, cũng không có khuyên giải Tổ Long đây là thiên mệnh, chỉ là lẳng lặng nhìn thanh âm dần dần tiểu đi xuống Tổ Long. Chờ đợi hắn mở miệng, ta có thể chủ động đem ta linh cho ngươi, nhưng là cũng hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Phát tiết đi qua, Tổ Long khôi phục ngày xưa nặng nề cùng thâm trầm. Cự Đại Long mắt đỡ lấy Bạch Mi, nói ra chính mình thỉnh cầu, ngươi là Tiệt giáo trưởng kỳ nhân. Có thể hay không sở hữu ta Long tộc hòa chủng, ở tân thế hạ xuống, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đều là nhất cường đại chủng tộc một trong. Nhưng là vô luận là Bạch Mi vị này Tiệt giáo trưởng kỳ nhân, hay lại là Quảng Thành Tử vị này xiển giáo trưởng kỳ nhân, tựa hồ cũng mang tính lựa chọn tránh được này ba cái chủng tộc. Mà đem nguyên nhân chỗ, chính là bởi vì này ba cái chủng tộc quá mạnh mẽ, tân thế mở ra, vạn vật trọng tố, nếu như có Long tộc như vậy chủng tộc ở tân thế hạ xuống sinh sôi, vậy tất nhiên sẽ đưa đến toàn bộ tân thế bị Long tộc chủ đạo. Bất kỳ sinh ra tân thế chủng tộc cũng không thể chống cự ở Long tộc ở nơi này trông ở cũ thế giới sinh sôi tiến hóa lâu như vậy. Chủng tộc như vậy, thứ nhất, tân thế liền mất đi quý giá nhất dọc theo sức sống. Ta có thể no ngươi Long tộc hỏa chủng bất diệt, nhưng không có ở đây lập giới chi sơ. Suy nghĩ một chút, Bạch Mi vẫn đáp ứng Tổ Long. Bởi vì hắn thời gian nhưng là đã không nhiều lắm, trăm năm thời gian ở tại bọn hắn lớn như vậy có thể trong mắt bất quá uốn người một cái chớp mắt. Nếu như hắn không đáp ứng Tổ Long, Tổ Long liều chết chống cự hoặc là cố ý chạy trốn, hắn cuối cùng mặc dù vẫn có thể đem trấn phục, nhưng tiêu phí thời gian đúng là khó mà phỏng chừng. Nhưng là Bạch Mi cũng là một cái hạn chế, đó chính là hắn có thể no tồn Long tộc trong lửa. Bất quá cũng không biết để cho Long tộc ở lập giới chi sơ liền được hạ xuống chính mình hòa chủng. Cứ như vậy, hắn có thể vừa bảo đảm Long tộc hòa chủng không tát, cũng có thể hạn chế Long tộc áp chế tân thế chủng tộc. Nghe Bạch Mi đáp ứng, Tổ Long trong mắt này mới xuất hiện một phần thư thái thần sắc. Lần nữa biến thành khổng lồ nguyên hình chân thân, Tổ Long chậm rãi bơi lượn qua chính mình dài dòng thân hình. Dần dần đem một quả bị đem núp ở rất nhiều miếng vảy bên dưới vảy màu bại lộ ở Bạch Mi trước mắt. Này cái miếng vảy, hào quang vạn phần, trên đó mơ hồ có vạn long hư ảnh diễn hóa bay lên. Vô tận long khí quanh quẩn, lộ ra thần diệu vô cùng. Mà mai miếng vảy kỳ lạ nhất địa phương vẫn còn, nó sinh trưởng phương hướng lại cùng Tổ Long toàn thân miếng vảy phương hướng hoàn toàn ngược lại. Đây là nghịch lân. Nhìn trước mắt mảnh này so với tinh cầu còn phải khổng lồ mấy phần nghịch lân, Bạch Mi khẽ gật đầu. Xem ra tổ linh hỗn độn chi linh liền núp ở mảnh này quan hệ đến đem sinh mệnh nghịch lân tiến lên. Động thủ đi. Tổ Long u viễn thâm trầm bóng người, từ liếc mắt ngắm không thấy đầu cao khung thiên vũ trên truyền tới. nhìn trước mắt Nghịch Lân, Bạch Mi cầm trong tay Tháo Linh Trừ khinh khinh ném qua. Miệng tụng pháp quyết, xa xa chỉ một cái. Thu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.